không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 405. Vũ trụ chi tâm tác dụng. Đáng chết, không nghĩ tới dĩ nhiên quên. Trước đây thần long đế quốc, nhưng là đột nhiên xuất hiện mấy vạn đại đế cường giả. Lần này nhiệm vụ đến đây kết thúc đi. Trở về ma vực vũ trụ đi. Nguyên sinh vũ trụ, bất kể là nội vũ trụ, vẫn là bên ngoài vũ trụ, đều đã không có chúng ta dung thân chi chỗ. Nhìn đừng thần long đế quốc mấy vạn đại đế cường giả. Lưu lại thủy ma vương cùng với khí ma vương. Không gian ma vương nhìn về phía bên cạnh mình ám ma vương thở dài nói. Cũng chỉ có như vậy, là do thiên mệnh đi. Chúng ta đi đi, nhiệm vụ thất bại, dĩ nhiên chỉ có thể ly khai. Chỉ bất quá, khi hắn nhóm đi a xuyên qua nội ngoại vũ trụ giữa lá mỏng về sau. Trước mặt bay tới một cái đẹp trai yêu nghiệt người trẻ tuổi. Thanh niên nhân liếc mắt nhìn hai vị ma vương về sau. Mang trên mặt vẻ chán ghét màu sắc nói. Vực ngoại loài bò sát khí tức. Các ngươi lúc này đây lại muốn làm cái gì? Ngươi là Lâm Bác. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không sai. Thanh niên nhân chính là Lâm Bác. Này lúc, không gian ma vương vẻ mặt sợ hãi. Nhìn về phía Lâm Bác nói đạo. Ồ, ngươi nhận thức ta. Toán, nếu như ta không có gặp phải các ngươi nói. Ngược lại là có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Chỉ bất quá, đã bị ta đụng vào. Các ngươi liền không nên nghĩ chạy trốn. Tới đây cho ta đi. Nói xong, Lâm Bác một tay hướng không gian ma vương yết hầu chộp tới. Không gian ma vương còn chưa phản ứng kịp. Trong nháy mắt đã bị Lâm Bác bóp yết hầu. Một bên ám ma vương phản ứng kịp. Thân hình huyễn hóa ra ám ảnh. Trực tiếp trốn vào ám thế giới bên trong. Ở trước mặt ta, như người có thể chạy thoát. Ta chẳng phải là thật mất mặt. Nói xong, Lâm Bác ứng long chi đồng xuất hiện. Hai mắt đổi phát kim quang. Hướng ám ma vương trốn tới địa phương nhìn lại. Ở Lâm Bác ứng long chi đồng xuống. Hết thảy sự vật đều không chỗ có thể ẩn giấu. Huống chi chỉ có đại đế cấp thực lực ám ma vương đâu. Khoảng không ra một tay hướng ám ma vương trốn chui phương hướng chộp tới. Đang ở đoạt mệnh chạy như điên ám ma vương. Chỉ cảm giác thân hình của mình trầm xuống. Theo sau bị gắt gao đặt ở tại chỗ. Vô pháp nhúc nhích. Thân hình lần nữa xuất hiện ở mấy ngàn thước ra ngoài địa phương. Đi, đi. Lâm Bác tiếng bước chân càng lúc càng tới gần. Cuối cùng tay phải nắm lấy không gian ma vương yết hầu. Đi tới ám ma vương trước mặt, ta nói, ngươi nhưng thật ra chạy trốn nha, như thế không chạy, Lâm Bác, chúng ta cùng ngươi không cừu không oán, vì sao phải nhằm vào ta, cái gì gọi là không cừu không oán, các ngươi cửu đại ma vương ở mấy nghìn mấy vạn năm trước liền bệnh dịch tả nội vũ trụ yên ổn, còn đồ xâm lấn thần long đế quốc, thân ta vì thần long đế quốc thủ hộ giả. Tự nhiên cũng liền có trách nhiệm thu thập các ngươi. Phía trước không có tự thân ra ngựa. Đã coi như là cho các ngươi cơ hội. Chỉ cần các ngươi không được xuất hiện ở trước mắt ta. Ta liền sẽ không xuất thủ. Nhưng là các ngươi lúc này đây trực tiếp xuất hiện ở trước mắt ta. Ta nếu như không động thủ. Há lại không phải tự mình đánh mình khuôn mặt. Muốn trách. Cũng chỉ có thể trách tự mình xui xẻo đi. Nói xong, đem không gian ma vương trực tiếp nhét vào cùng bốn đại ma vương giam chung một chỗ vô tận không. Gian bên trong về sau, đang chuẩn bị đem ngã xuống đất trên vô pháp nhúc nhích ám ma vương cũng nhét vào vô tận không gian. Thời điểm, ám ma vương đột nhiên a hát dừng Lâm Bác nói. Chờ, ta có một bí mật muốn nói. Lâm Bác đang định động thủ, đem ám ma vương ném đến vô tận không gian thời điểm. Ám ma vương đột nhiên nói có một bí mật muốn nói cho Lâm Bác. Lâm Bác cũng có hiếu kỳ, liền ngồi ở ám ma vương một bên, vẻ mặt tiếu ý nói. Nói đi, là bí mật gì? chẳng qua đừng hy vọng ta nghe hết về sau liền sẽ bỏ qua. Đây là không thể. Ám Ma Vương nghe vậy cũng không nói gì, trực tiếp đem những gì mình biết bí mật nói ra. Ngươi cũng đã biết, vũ trụ chi tâm, vũ trụ chi tâm. Lâm Biệt nghe về sau, nhìn Ám Ma Vương nhãn thần, mang theo một tia nghiền ngẫm. Thú vị, U Minh tộc đại quân mục đích cũng là vì vũ trụ chi tâm. Cái này Ám Ma Vương cũng như đây, vũ trụ chi tâm chẳng lẽ có trọng yếu như vậy sao? Nói một chút coi, vũ trụ chi tâm đến tột cùng có cái gì kỳ dị địa phương? Các ngươi dĩ nhiên có muốn có được vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm, danh như ý nghĩa chính là vũ trụ hạch tâm. Một ngày vũ trụ chi tâm đánh mất, không làm bổ túc nói, toàn bộ vũ trụ sẽ dần dần tiêu vong. Tầm thường vũ trụ chi tâm, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, nguyên sinh vũ trụ chi tâm, cũng là đa nguyên vũ trụ bên trong, duy nhất có tiềm lực tấn cấp đỉnh nhọn vũ trụ chi tâm. Có thể tấn cấp đỉnh nhọn vũ trụ, rất trọng yếu sao? Đương nhiên, muốn đề thăng thực lực của tự thân, cùng chỗ ở mình vũ trụ cởi không ra can hệ. Chỉ cần có thể thu được vũ trụ chi tâm, là có thể đạp chân cảnh giới cao hơn. Ồ, thật không? Vậy ngươi nói nhiều như vậy mục đích, là tại sao vậy chứ? Lẽ nào ngươi không muốn tấn cấp càng cao tầng thứ, triệt để siêu thoát đa nguyên vũ trụ sao? Chỉ cần ngươi có thể đủ thu được giờ khắc này vũ trụ chi tâm, đồng thời đem bên ngoài luyện hóa, đến lúc đó, toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả quy tắc lực lượng đều vô pháp đối với ngươi tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Vô địch chân chính hậu thế. Nhưng mà, muốn thu được vũ trụ chi tâm nói dễ vậy sao? Nếu như không có một ít đặc thù thủ pháp, tùy hiện tiếp cận vũ trụ chi tâm, nhất định lọt vào phản phệ. Ám Ma Vương chính là có chủ ý này, cho nên mới phải đem điều này bí mật nói cho Lâm Bắc. Chỉ cần Lâm Bắc dám can đảm tùy tiện tới gần vũ trụ chi tâm, không có một ít đặc thù thủ pháp đi thu hoạch, ắt sẽ lọt vào phản phệ. Đến lúc đó, gặp cắn trả Lâm Bắc, một thân tu vi cũng sẽ bị vũ trụ chi tâm thôn phệ. Đến lúc, bọn họ lại có thể lại thấy ánh mặt trời. Còn nói Lâm Bắc hội sẽ không mắc lừa. Ám Ma Vương dám đề cử, Lâm Bắc nhất định sẽ xuất thủ. Mạnh mẽ, siêu thoát đa nguyên vũ trụ. Đây chính là tuyệt đại đa số cường giả tha thiết ước mơ chuyện tình. Không ai có thể chịu đựng được như này mê hoặc. Ngươi dĩ nhiên đã nói xong, như vậy thì cho ta đi vào đi. Nói xong, Ám Ma Vương bị Lâm Bắc một tay ấn vào vô tận không gian bên trong. Đồng thời, nghe được mới vừa Ám Ma Vương lời nói về sau, Lâm Bắc nhưng thật ra minh bạch vì sao nguyên sinh vũ trụ sẽ gặp phải vực ngoại thiên ma cùng với U Minh tộc đại quân xâm lấn. Nguyên lai vũ trụ chi tâm còn có như này tác dụng. Cũng khó trách bọn họ hội xâm lấn nguyên sinh vũ trụ. Lâm Bắc, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên sằng bậy. Một ngày ngươi luyện hóa vũ trụ chi tâm, toàn bộ nguyên sinh vũ trụ đều sẽ diệt vong. Đến lúc đó, thân nhân của ngươi cũng sẽ vẫn lạc. Cái này lúc, thiên đạo đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bắc bên cạnh. Vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Hắn thật vẫn sợ Lâm Bắc lại đột nhiên đầu óc co lại. Vì tăng thực lực lên, đem vũ trụ chi tâm cho luyện hóa. Dù sao, vũ trụ chi tâm tuy là sở hữu lực phản kích, tổ cấp thực lực dưới người đụng chi tướng sẽ gặp phải phản phệ. Trừ phi sở hữu đặc thù bí pháp, nhưng là Lâm Bắc thực lực, nhưng là đạt được tiên tổ trung kỳ, so với thiên đạo còn mạnh hơn trên không biết gấp bao nhiêu lần. Loại cấp bậc này tồn tại, vũ trụ chi tâm căn bản liền vô pháp ảnh hưởng đạo Lâm Bắc. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị Lâm Bắc luyện hóa. Một khi thật đừng luyện hóa, hậu quả liền thật thiết tưởng không chịu nổi. Yên tâm đi, cái này chủng sự tình ta đương nhiên sẽ không làm. Dù sao, cái vũ trụ này nhưng là ta ra.